Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, trong đình nghỉ chân. Lương Thành ở trong nước lặn tốc độ cực nhanh, chỉ phí gần nửa canh giờ thì bơi tới khoảng cách Thanh Vân bến đò không xa vùng nước. Sau đó hắn thì theo kế hoạch tới gần Du Long Giang bờ Nam. Tùy thời chuẩn bị đổ bộ, bơi tới bên bờ về sau. Lương Thành biến thành cá nhỏ nhìn xem bốn bề vắng lặng. Liền một vẫy đuôi bay nhảy lên bờ đi. Hóa thành một vị thần thái uy mãnh đại hán hình tượng. Râu quai nón từng chiếc dựng thẳng. Bộ dáng này nhìn lấy 10 phần hung ác. Chính là hồi trước tại khoái kiếm môn bên ngoài. Cùng cái kia 3 vị ma tu đánh lén Phúc lão lúc dùng qua hình tượng. Lương Thành biến thành dạng này là có cân nhắc. Hắn cảm thấy đã sau này khả năng đến Quang Châu thành Tây An Thuận lão cửa hàng đi tiếp xúc những cái kia ma tu, vẫn là biến thành cái này hình tượng tương đối tốt. Nhiều ít cùng cái kia 3 vị ma tu tính toán là gặp qua quen mặt người. Cái này thô lỗ đại hán còn nghiêng vác lấy một cái căng phòng bao phục hầu bao. Tựa như là cái lên đường du khách. Tuy nhiên bề ngoài có chút nanh ác, nhưng là đồng thời không lộ vẻ bất ngờ. Bởi vì cái này trang điểm giang hồ khách là 10 phần thường thấy. Lương Thành nhìn xem phương hướng. Nhớ đến Quang Châu Thành cần phải tại khoảng cách nơi đây nam lệch tây phương hướng. Sau đó theo cái hướng kia đi đến. Không bao lâu sau quả nhiên thấy một con đường. Trên con đường này người không tính quá nhiều. Nhưng là cũng không vắng lặng. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến có mấy cái cỗ xe ngựa hướng tây mà đi. Ở đây. Lương Thành nhìn xem thời gian còn sớm, sau đó cũng không vội mà lên đường, thì theo đầu này đường đất chậm rãi đi tới, muốn làm hao mòn một ít thời gian, bởi vì ấn cái kia cẩm nang chỗ bày ra, hôm nay cần phải tại buổi trưa đến Quang Châu thành phụ cận. Đi sớm cũng không tốt, lại đi ước chừng nửa canh giờ, Lương Thành nhìn đến ven đường có một cái đại lều cỏ, từ phía gió lùa. Trên đỉnh cỏ tranh cũng là chỉ có che nắng tác dụng. Thảo trong rạp để đó mấy trương hào phóng bàn. Vây quanh bàn vuông là từng cái trường mộc băng ghế. Nguyên lai đây là một cái chuyên bán chén lớn trà lạnh lều. Lương Thành xa xa trông thấy lều bên trong ngồi đấy mấy cái vị khách nhân. Có một cái tuổi ước chừng 15-16 tuổi. Mặc lấy màu nâu vải thô y phục thiếu niên tại lều bên trong chào hỏi khách khứa. Tại lều cỏ ra vào vội vàng cho các khách nhân bưng trà rót nước lau bàn. Lều bên ngoài chống đỡ một thanh rất mỡ lợn cây dù. Dưới ô to khỏe trên bàn gỗ để đó 3-4 cái vạc lớn tử. Lọ phía trên dán vào giấy trắng. Phía trên phân biệt viết móng ngựa mau can. La hán quả cỏ khô. Thêm vị ngũ hoa chữ. Vừa nhìn liền biết bên trong cần phải trang lấy dự đoán nấu chế xong trà lạnh. Có một vị lão hán đứng ở nơi đó lấy tiền thịnh trà. Nhìn đến cái này quen thuộc tràng cảnh. Lương Thành chợt nhớ tới giờ tại Vũ Thắng Quan. Phụ thân từng mang theo chính mình dạo phố. Đã từng như thế uống qua trà lạnh. Trong lòng hơi động. Thì muốn qua uống một chén trà lạnh. Nhìn lại một chút tuổi thơ tư vị. Lương Thành trước bàn tính một chút làm sao thanh toán. Vừa nghĩ trong lòng nhất thời có chút khó khăn. Chữ vật vòng tay bên trong ngược lại là có mấy cái tấm ngân phiếu. Số tiền nhỏ nhất cái kia một chương đều là bạc 1000 lượng bộ dáng. Uống trà ngược lại là đầy đủ. Chỉ sợ đem cái này quán trà tử mua lại cũng không nói chơi. Lương Thành nghĩ thầm dạng này không được. Cầm lấy mấy ngàn lượng ngân tử ngân phiếu đi uống nhiều bát trà lạnh. Không cần phải nói cái kia nhìn qua thì rất nghèo khổ lão hán nhất định bù không mở. Đồng thời dạng này ngang tàng điệu bộ cũng thật sự là quá làm người khác chú ý. Như là cầm lá cây hoặc là phiến gỗ hòn đá biến hóa ra mấy cái tiền đồng đến. Đối Lương Thành tới nói cũng là không khó. Chỉ là như vậy lừa gạt bách tính nghèo khổ. Trong lòng của hắn lại không tự an. Sau đó Lương Thành chuẩn bị bỏ ý niệm này đi. Đang muốn hướng phía trước đi. Chợt nhớ tới ban đầu ở khoái kiếm môn lúc. Theo tiết thầy lang đến tiểu trấn ngược lên y, tựa như là thu qua một số tiền đồng. Lúc đó nghĩ đến lưu làm kỷ niệm tiện tay thu vào chữ vật vòng tay. Hiện tại hẳn là còn ở. Nghĩ tới đây Lương Thành sờ một cái chữ vật vòng tay. quả nhiên từ bên trong lấy ra 7-8 mai tiền đồng đến. Trong lòng không khỏi đại hỉ, nhìn đến người vẫn không thể xem nhẹ món tiền nhỏ. Nếu là không coi món tiền nhỏ là chuyện, hôm nay thì liền chén lớn trà lạnh cũng uống không đến. Bất quá Lương Thành ra tại cẩn thận, tại đi qua trước đó lặng lẽ mở ra động sát thiên mục. Nhìn xem cái kia trà cửa hàng bên trong mấy cái vị khách nhân. Muốn biết những người này ở giữa có cái gì đáng giá chú ý người. Rốt cuộc hôm nay chính mình là căn cứ cẩm năng chỉ thị. Đến Quang Châu khu vực tìm kiếm cơ duyên. Cho nên không cần phải buông tha bất luận cái gì chi tiết. Xem xét phía dưới, Lương Thành nhưng trong lòng hơi cảm giác ngoài ý muốn. Không nghĩ tới như thế nhìn kỹ. Còn thật nhìn ra lều cỏ bên trong ngồi đấy hai vị tu sĩ. Đồng thời hai vị này còn không phải bình thường tu sĩ. Bọn họ lại là hai vị che giấu khí tức ma đạo tu sĩ. Sau đó Lương Thành dừng bước lại. Rất tự nhiên chậm rãi đi đến đường đất góc rẽ. Tùy tiện hướng ven đường trên một tảng đá ngồi xuống. Tựa như là nghỉ chân một chút đồng dạng. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Theo sau Lương Thành lại xa xa dò xét hai vị này ma tu vài lần. Mới phát hiện hai người này là một nam một nữ. Nam vị kia tu vi tại toàn chiếu kỳ. Cũng không tính quá yếu. Nữ tu vi lại cao hơn một chút. Vậy mà đã đạt tới dung hợp sơ kỳ. Cái này nữ tu trên đầu mang theo một cái che mặt màn mũ. Rủ xuống khăn lụa che khuất khuôn mặt. Bất quá cái này lại ngăn không được Lương Thành động sát thiên mục. Thông qua khăn lụa đó có thể thấy được nữ tử này dung mạo cái gì đẹp. Cũng coi là cái ít có mỹ nhân. Chỉ là hai người này không biết dùng cái gì xảo diệu che giấu thủ pháp. Chẳng những không có lộ ra mảy may ma đạo khí tức. Ngược lại tản ra linh tu khí tức. Cái này thủ pháp là khéo như thế diệu. Nếu không phải Lương Thành có động sát thiên mục chi năng. Lấy hắn kết đan kỳ tu vi. Cũng chỉ sẽ đem hai người kia nhìn thành là hai cái toàn chiếu kỳ linh tu. Thấy rõ tình huống này về sau. Lương Thành do dự một chút. Sau cùng quyết định vẫn là không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ gút mắc. Dự định trực tiếp rời đi liền tốt. Bởi vì hai vị này ma tu vi tương đối thấp. Thì coi như bọn họ là thiên huyền giáo đồ. Lấy cái này tu vi trong giáo địa vị cần phải cũng sẽ không quá cao. Lương Thành dạng này kết đan tu sĩ cũng không muốn cùng bọn họ dạng này hạ tầng tiếp xúc. Cùng như thế lời nói. Còn không bằng đi thẳng đến An Thuận tiệm cũ đi tìm nguyên phù hộ bọn họ đi. Chỉ ít mấy người bọn hắn cũng là kết đan tu sĩ. Lại nói hai người này che giấu thủ pháp quá mức xảo diệu. Lương Thành cảm thấy hai người này bối cảnh chỉ sợ bất phàm. Sau lưng cần phải có cao nhân tương trợ. Tùy tiện tiếp xúc hai người này chỉ sợ sẽ gây nên bọn họ sau lưng cao nhân cảnh giác. Loại tình huống này vẫn là kính sợ tránh xa cho thỏa đáng. Sau đó Lương Thành lặng yên đứng dậy. Vẫn là án lấy sớm định ra phương hướng đi qua. Không tiếp tục hướng cái này trà lạnh cửa hàng nhìn nhiều. Rất nhanh liền đi ra ngoài hơn 10 dặm địa. Lúc này khoảng cách Quang Châu Thành đã rất gần. Có thể nhìn đến phía trước có một tòa cầu nhỏ. Vượt ngang qua một đầu nhân công đào bới đường sông phía trên. Sông kia đạo đối diện có một tòa rộng rãi đình nghỉ mát. Bên trong ngồi đấy không ít người. Phía trước còn giống như có cái trạm gác ngăn đón. Không ít người đứng ở nơi đó. Không biết là đang làm gì. Lương Thành nhìn xem đầu này nhân tạo sông đạo. Phỏng đoán đây là một đầu dẫn nước mương. Tác dụng cần phải là đem du long giang nước dẫn tới Quang Châu Thành sông Hộ Thành bên trong đi. Đi tới cầu nhỏ một bên. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút vị trí mặt trời. Cảm giác đến thời gian đã gần đến buổi trưa. Sau đó phán đoán nơi này hẳn là Lưu Bán Tiên cẩm năng ngôn ngữ chỗ nói địa phương. Cái kia ngôn ngữ nói. Ngộ cầu mà qua. Trong đình nghỉ chân. Chỉ hẳn là cầu đối diện tòa kia đình nghỉ mát. Sau đó Lương Thành bất động thanh sắc. Không nhanh không chậm qua cầu. Đi tới cái kia rộng rãi đình nghỉ mát một bên. Nhìn xem bên trong vô cùng náo nhiệt ngồi đấy một đống người. Nhất thời nhướng mày. Có chút không tình nguyện lắm đi vào tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại. Ngôn ngữ bên trong đã rõ rõ ràng ràng viết trong đình nghỉ chân. Như vậy chính mình vẫn là tuân theo lấy hành sự a. Miễn cho bỏ lỡ cơ duyên gì thì không tốt. Tìm không chung ngồi xuống về sau. Lương Thành bắt đầu đánh giá trước mắt tình huống. Riêng là tỉ mỉ quan sát phía trước cái kia chạm gác. Muốn xem bọn hắn đến cùng là muốn làm gì. Đi qua quan sát về sau. Lương Thành nhìn đến có một vị kết đan sơ kỳ lão giả mang theo mười mấy cái tu vi tại dung hợp kỳ. Cùng toàn chiếu kỳ không giống nhau thuộc hạ tại phía trước kiểm tra người qua đường. Lương Thành chính cảm thấy kỳ quái. Chợt nghe bên cạnh những cái kia đồng dạng là tại nghỉ chân người qua đường bắt đầu bắt chuyện lên. Nói chuyện với nhau nội dung vừa vặn là chính mình trước mắt cảm thấy hứng thú đề tài. Ta nói Trương lão ca. Phía trước những cái kia Xích Dương phái tiên sư lại muốn làm gì? Vì sao lại trên đường bố trí thẻ điểm? Nguyên lai là Vương lão đệ a. Người cũng trở về Quang Châu đi nha. Vấn đề này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là mơ hồ nghe nói Quang Châu thành bên trong ma nhân gần nhất lại bắt đầu làm ầm ĩ. Cho nên Xích Dương phái tiên sư thì không định kỳ bố trí chướng ngại vật trên đường. Kiểm tra quá khứ người đi đường. Nhìn xem bên trong có hay không ma đạo yêu nhân. Cái kia Vương lão đệ nghe về sau lại nói. Quang Châu thành những cái kia ma nhân nghe nói là rất lợi hại. Ở chỗ này bố trí chướng ngại vật trên đường thì có ích lợi gì chỗ. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không bay trên trời đi qua. Trong nước đi qua. Trương lão ca nghe vậy cười, địa mỉm cười cười một tiếng. Nói ra, người có thể nghĩ đến. Người ta Xích Dương phái tiên sư chẳng lẽ thì nghĩ không ra. Làm sao người biết người ta không có bố trí xuống thiên la địa võng. Đem không chung cùng trong nước đều bảo vệ tốt. Cái này nói cũng thế. Vẫn là ta nghĩ lệch. Vương lão đệ gật gật đầu. Trương lão ca lại nói. Bất quá a, những chuyện này cùng chúng ta dân chúng không quan hệ. Người ta tiên sư tự có bảo vật dò xét gian tế. Nghe nói nếu như người tu đạo hướng cái kia bảo vật một bên đi qua. Nó sẽ thả ra khác biệt hào quang. Căn cứ hào quang màu sắc khác nhau. Người ta Xích Dương phái liền biết đi ngang qua người là mạnh là yếu. Là tiên người vẫn là ma nhân. Wow, lợi hại như vậy. Vậy chúng ta dân chúng bình thường đi qua là màu gì? Vương sư đệ hỏi. Cái kia Trương lão ca cười một tiếng. Màu gì cũng không có. Chúng ta dân chúng bình thường đi qua. Cái kia bảo vật cái rắm đều không thả một cái. Khụ khụ, không phải, ta nói sai lời nói. Lời này không kính trọng. Ta ý tứ là, người bình thường hướng đưa qua. Bảo vật cái gì quang đều không thả. Lương Thành nghe hai người đối thoại. Trong lòng đã biết đầu. Hắn tự nhiên là hoàn toàn không sợ. Bởi vì những kiểm tra này tu vi bảo vật lẽ ra không khó lừa gạt. Mình có thể hoàn toàn che giấu đi ma đạo khí tức. Không đến mức hội bị phát hiện ma tu thân phận. Liền xem như tu vi cao thấp bị dò xét điều tra ra. Chính mình cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần không thi triển pháp thuật. Chính mình khí tức liền sẽ không bại lộ. Như là gặp gỡ nhất định phải dùng sức mạnh tình huống. Mình coi như chỉ bằng mượn luyện thể tạo nghệ cũng không sợ đồng giai tu sĩ. Nhìn xem phía trước vị lão giả kia khí tức, Lương Thành cảm giác được hắn thực lực đồng thời không mạnh. Đó có thể thấy được hắn tại kết đan tu sĩ bên trong cũng chỉ có thể coi là cái lót đáy thực lực. Như không phải không nguyện ý phức tạp, Lương Thành tự tin đơn dùng thể phách chi lực liền có thể nghiền ép người này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.